Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 35, sắp có sinh viên đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, căng mắt ra mà xem đi. Nếu thật sự có thể nhìn ra gì đó, vậy Tô Trà đây chịu phục cô ta. Tô Trà thật sự không sợ người khác nói gì. Dù sao thân thể này vốn là của Tô Trà mà. Cô cũng có trí nhớ của Tô Trà nữa cơ mà. Còn về phần sao cô đột nhiên lại trở nên thông minh á? Quốc gia có quy định người không được đột nhiên trở nên thông minh à, Tô Trà? Trước kia sao không thấy em nói là em thông minh như thế? Nếu sớm biết em thông minh đến mức này, ông bà nội chúng ta chắc chắn sẽ vui mừng lắm cho mà xem. Ông nội thích nhất người thông minh có học. Tô Vận lại thử tính mở miệng hỏi xem sao. Sau khi hỏi xong, cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Tô Trà. Không phải nhà ta cũng có cô thông minh từ nhỏ đấy thôi. Tôi đây đành phải khiêm tốn một chút chứ sao. Đều là chị em trong nhà cả. Tôi cũng ngại cướp đoạt sự nổi bật của cô. Tô Trà mặt không đỏ, tim không đập, cứ thế đáp trả một câu. Mặc kệ Tô Vận có tự bổ não hay không, thì những lời Tô Trà nói rất được lòng mọi người. Tốt, tốt, chuyện này Trà Trà làm đúng lắm. Mọi người đều tập trung ăn cơm đi. Ông nội Tô cất tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều cúi đầu ăn cơm. Nhìn thấy hành động của mọi người, ông nội Tô vô cùng hài lòng. Tầm mắt của ông cụ giả vờ như khẽ đảo qua chỗ của Tô Trà. Sau đó thì dừng lại một lát. Đúng như những lời Tô Vận nói, ông nội Tô quả thật rất thích những người thông minh có học. Năm đó do điều kiện gia đình kém, đừng nói là đi học, đến tên của bản thân ông cụ còn không biết viết. Thế nên bản thân mình không được học hành. Ông ấy lại muốn cho tất cả đám trẻ trong nhà đi học. Đáng tiếc ông nội Tô sinh ra ba đứa con trai, vốn định thắt lưng buộc bụng nuôi con học hành. Ai ngờ lại vướng phải đợt hủy kỳ thi đại học năm đó. Cho nên chuyện này cứ chậm trễ như thế. Chờ đến khi kỳ thi đại học được khôi phục, ba đứa con của ông cụ đều kết hôn sinh con, có gia đình riêng cả rồi. Thế nên mục tiêu bồi dưỡng của ông cụ bèn chuyển lên người mấy đứa cháu. Trong nhà có bốn đứa cháu nhỏ. Bây giờ ngoại trừ Tô Bảo đang học tiểu học và Tô Diệp không thi đỗ cấp 3. Chỉ mới học hết cấp 2 ra. Tô Trà và Tô Vận đều là học sinh cấp 3. Hơn nữa cả hai đều đang học lớp 11. Chỉ thêm 2 năm nữa thôi. Nếu bọn nhỏ cố gắng, nhà họ Tô của ông cụ có lẽ sẽ có hai sinh viên đại học. Cách chương.